Mật ngọt đầu kim, chương 123, 123, người thấy chúng ta giống khuê mật sao? Một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đóng máy xong, Trần Tê đến thăm Vệ Nhạc như đã hứa. Bây giờ Vệ Nhạc đã có thể tự gọi điện thoại. Kể từ ở tăng đường gặp lại Trần Tê, Trần Tê đã yêu cầu Vệ Nhạc liên lạc với cô bất cứ khi nào. Cô ấy dường như được quân lệnh. Một ngày không gọi điện qua vài lần thì trong lòng không thoải mái. Toàn những chuyện lộn xộn nhưng cũng nói một hồi. Trần Tê không có đoàn đội riêng của mình. Chỉ có một trợ lý nhỏ do Tống nữ sĩ chỉ định đi cùng cô. Khi cô ở phim trường, mỗi khi có thời gian nhìn vào điện thoại, luôn có một số cuộc gọi nhỡ của Vệ Nhạc đang chờ cô. Nếu không kịp quay lại còn bị oán trách. Không chỉ cô trợ lý nhỏ mà cả những nhân viên khác cùng nhóm cũng nghĩ cô đang yêu cuồng nhiệt. Đối phương tên là Nhạc Nhạc, rảnh rỗi sẽ bị bao vây bởi những cuộc điện thoại. Nhất định phải như vậy. Còn kiên nhẫn dỗ dành. Vệ Nhạc kể lại cốt truyện của các bộ phim truyền hình thường trong nửa giờ và không có giới hạn thời gian trừ khi bị cắt ngang. Đôi khi Trần Tê cũng khó chịu và sẽ kéo Vệ Nhạc vào danh sách đen dù sao. Tiểu ngốc tử cũng không biết chuyện thế nào. Nhưng hầu hết thời gian, cô đều để Vệ Nhạc rông dài vào tay mình. Đọc T, U, ện chuẩn không quảng cáo, chù, TR, ện. Việt Nam, Vệ Nhạc đã bị Phùng Gia kiểm soát tàn nhẫn trong 2 năm. Tiếp xúc với thế giới bên ngoài là một điều xa xỉ. Bây giờ cô đã có một mức độ tự do nhất định. Nhưng cô rất sợ Vưu Thanh Phân. Chị béo lại là người nghe điện thoại quá một phút thì tiếc tiền của cô. Ngoài Trần Tê và Đoạn Nghiên Phi, Vệ Nhạc không có ai để nói chuyện. Trong thế giới ngây thơ của cô, chị dâu luôn thân thiết hơn so với chị gái tốt bụng. Cô ấy chịu nhớ tình tiết phim truyền hình còn tốt. Sợ nhất là khóc nháo muốn đi tìm Gia Gia. Hỏi Gia Gia khi nào sẽ trở về. Trần Tê không còn cách nào khác ngoài việc kiềm chế sự nóng nảy của mình và lắng nghe có lệ. Vệ Lâm Phong xảy ra chuyện ở tầng dưới trong ngôi nhà mà ông và Vưu Thanh Phân thuê. Chủ nhà cho rằng họ không may mắn nên Vưu Thanh Phân phải chuyển ra ngoài cùng Vệ Nhạc. Họ thuê một căn nhà mới ở một ngôi làng ven đô trong khu đô thị. Là tầng 1 của một tòa nhà xây dựng trái phép, đối diện với bãi rác bốc mùi. Vưu Thanh Phân sợ Vệ Nhạc bị lạc nên đã nhốt cô trong nhà khi bà đến làm việc trong nhà máy hóa chất. Trần Tê không gõ cửa mà đi vòng qua cửa sổ bên hông nhà và gọi. Nhạc Nhạc, vài lần, khuôn mặt tươi cười của Vệ Nhạc đã sớm hiện ra sau tấm lưới chống trộm bằng sắt. Ngoan ngoãn giao chìa khóa, cửa vừa mở ra, người trong nhà liền như chim vây tổ, nhào vào trong ngực Trần Tê. Trần Tê xoa mặt Vệ Nhạc. Cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Vệ Nhạc có thêm da thịt trên mặt. Tóc mọc dài đến dưới tai và cô đang mặc bộ quần áo mới mà Trần Tê mua cho cô lần trước. Cái người phấn nộn nhân nhi đã trở lại rồi. Vệ Nhạc phồng má oán trách Trần Tê lâu như vậy không tới. Trần Tê cười khổ. Tháng trước tổ sản xuất cho cô nghỉ 2 ngày. Cô cũng không đi đâu. Sốt sắng bay về cùng Vệ Nhạc. Hầu hạ cha mẹ cũng không tận tâm như vậy. Cô đến thường xuyên vì lo lắng Vưu Thanh Phân sẽ đối xử tệ với Vệ Nhạc. Bây giờ nhìn lại, Vưu Thanh Phân không thể nói là rất tốt với Vệ Nhạc. Nhưng cũng không tệ lắm. Chỉ ít, khi Vệ Nhạc mất đi người thân, không còn ai tin tưởng. Bà đã cho Vệ Nhạc 3 bữa cơm manh áo ấm mà không sợ đánh đập. Không có chỗ dung thân. Bà đã làm tròn trách nhiệm của một người mẹ kế. Vệ Nhạc còn nhỏ đã gặp Vưu Thanh Phân vài lần. Có lẽ nỗi đau trong lòng của mẹ đã để lại dấu ấn sâu sắc trong trái tim cô. Cô đã kháng cự Vưu Thanh Phân theo bản năng. Cho dù Vưu Thanh Phân chăm sóc Vệ Nhạc như thế nào, Vệ Nhạc cũng không thân cận với bà. Khi cả hai lần đầu tiên sống chung dưới một mái nhà đã xảy ra xung đột vì Vưu Thanh Phân bắt Vệ Nhạc đổi giọng gọi. Mẹ, Vệ Nhạc chạy ra ngoài và suýt bị lạc. Sau sự cố này, Vưu Thanh Phân cũng nản lòng, thích làm gì thì làm, miễn là không chết hoặc bị lạc dưới mắt bà. Vệ Nhạc và Trần Tê bò trên giường nói chuyện. Vệ Nhạc rất buồn rầu. Cô muốn gặp Vệ Gia, nhưng cô không thích đến trường học của Gia Gia. Trường học, mà cô nghĩ thực ra là nhà tù nơi Vệ Gia đang ở. Vưu Thanh Phân thời trẻ kinh doanh da thịt đã từng đến đó một lần. Bà không bao giờ muốn đặt chân đến đó nữa. Trần Tê cũng không chịu đi. Vấn đề tham tù thường xuyên rơi vào trên đầu Vệ Nhạc. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với Vệ Gia. Và khăng khăng rằng anh vẫn còn đi học. Nhưng, ngôi trường đó trông rất nghiêm khắc và đáng sợ. Cũng không ai sửa chữa nhận thức sai lầm của cô ấy. Mỗi lần Vưu Thanh Phân chỉ đưa Vệ Nhạc đến cửa, cảnh sát đang làm nhiệm vụ dẫn cô ấy vào. Số lần nhiều, quản giáo cũng thấu hiểu hoàn cảnh đặc biệt của bọn họ. Đối với cô cũng khá xa xóc. Theo nguyện vọng của Vệ Gia, lẽ ra Vệ Nhạc không nên đi. Tuy nhiên, Vệ Nhạc rất dễ khóc khi không gặp trong một thời gian dài. Hơn nữa, Vệ Nhạc cái gì cũng không hiểu. Cô mang theo đều là đồ vật nên mang và lời nói. Gia Gia khen sách ta gửi rất hay. Chỉ là về sau không cần mang cho hắn nữa. Thầy cô và bạn học đã cho hắn đủ để đọc trong một thời gian dài. Hắn còn hỏi, mấy cuốn tiểu thuyết kia đều xé kết thúc không mệt sao? Tôi đã nói là không xé rồi. Xé sách là không văn minh mà. Vệ Nhạc đã quen với việc truyền lời. Trần Tê hừ lạnh một tiếng. Vệ Nhạc không hiểu tại sao. Tiếp tục nói. Gia Gia nói bọn họ không trồng hoa cúc. Chỉ có một trang trại nuôi heo lớn. Ở đó hắn rất hữu dụng. Người và heo đều rất thích hắn. Trần Tê ở trong đoàn phim mấy lần không ngủ ngon. Vừa xuống giường mí mắt không ngừng đánh nhau. Vừa nói chuyện liền ngủ thiếp đi. Trong mộng toàn là heo đen heo trắng. Khi tỉnh lại lần nữa, cô phát hiện Vệ Nhạc cũng đã ngủ say bên cạnh mình. Nằm nghiêng, mặt và miệng áp vào thành giường. Ngáy đều đều, Vệ Nhạc như vậy so với tuổi thật còn trẻ hơn rất nhiều. Đầu óc có hạn nên nhớ không rõ lắm. Chỉ cần không cố ý nhắc tới Phùng Gia trước mặt, những chuyện đáng sợ kia tựa hồ chưa từng tồn tại. TCO như một đứa trẻ ngây thơ chưa trải qua sự đời. Trần Tê không biết đây có phải là một loại may mắn cho cô ấy hay không. Trần Tê cao gầy cân đối với các đường nét trên khuôn mặt. Sau khi quay phim, cô cố tình duy trì cân nặng của mình để trông đẹp trước ống kính. Khiến cả người trông có vẻ gầy hơn, sắc nét hơn và rắn giỏi hơn. Nhưng cô rất thích vẻ ngoài của Vệ Nhạc. Vệ Nhạc có khuôn mặt hồng hào, bộ ngực căng tròn và mềm mại. Điều này thường khiến Trần Tê nhớ đến những chiếc kem bông phủ đầy đường đóng băng. Vừa mới ra lò, mềm như đám mây. Một người đáng yêu như vậy nên luôn giữ được sự ngọt ngào và ngây thơ. Vệ Nhạc phát hiện động tác đứng dậy của Trần Tê. Mơ mơ màng màng gọi một tiếng. Chị dâu, đồng thời nắm chặt lấy quần áo của Trần Tê. Trước đây, Trần Tê sợ nhất là Vệ Nhạc gọi cô là chị dâu Tê Tê. Nghe có vẻ như một người số khổ. Nhưng sau một thời gian, cô đã quen với nó. Những gì Vệ Nhạc nhớ chỉ là quá khứ ở trường đua ngựa nhiều năm trước. Và cô không biết chuyện gì đã xảy ra với Trần Tê và Vệ Gia sau đó. Trần Tê tò mò hỏi cô. Ai nói ta là chị dâu của ngươi? Ngươi biết chị dâu là có ý gì sao? Ta gọi ngươi là chị dâu. Tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Ngươi là chị dâu của ta. Vệ Nhạc tự tin nói. Mọi người đến từ đâu vậy? Ngươi cười. Tất cả mọi người đều cười. Cao hứng mới có thể cười. Gia Gia nói với ta không nên nói lung tung. Hắn ngoài mặt không cười. Trong lòng cười. Hắn trong lòng cười là cái dạng này. Vệ Nhạc nhướng mày. Khóe mắt rũ xuống. Hình thù kỳ quái đem Trần Tê chọc cười. Chị dâu là người mà anh chị em đều thích. Sau này chúng ta sẽ ở cùng nhau. Người có thể ngủ với Gia Gia. Cũng có thể ngủ với ta. Cách chương.